Còn khi mà chúng ta bị bệnh, hoặc là khi do nghiệp chi phối, do đó cho nên chúng ta hư cái đồng tử này, chúng ta hư cái đồng tử, hư cái thần kinh nhãn, thì chúng ta sẽ không thấy đường nữa, hoặc là chúng ta sẽ mờ đi, hay là cái thị lực của chúng ta sẽ yếu đi. Đó là nói về sắc nhãn thanh triệt, hay là thần kinh nhãn thâu bắt cảnh sắc, chỉ có vậy thôi, thâu bắt cảnh sắc. Tất nhiên khi mà chúng ta nhìn, chúng ta thấy được cảnh sắc, thì đương nhiên nó phải hỗ trợ nhiều cái nhân duyên khác, chứ không phải chỉ có con mắt. Tại sao vậy? Bởi vì nếu như chúng ta có con mắt nhưng mà không có sự tác ý, không có sự chú ý trong đó, không có ánh sáng, không có cảnh, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấy được, không bao giờ chúng ta thấy được cái cảnh sắc đó. Ý nhĩ thanh triệt hay là thần kinh nhĩ, theo trong chánh tạng thì Đức Phật ngài không có mô tả, Đức Phật ngài không có mô tả một cách quá rõ ràng về cái hình thức của con mắt, hình thức của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, của y vật, ngài không có mô tả hình thức đó. Nhưng mà theo chú giải thì các ngài mô tả rất rõ, ví dụ như đồng tử con mắt, cái đồng tử thì các ngài giải thích đó là một cái sắc nghiệp, còn một cái loại sắc nghiệp là tinh túy của tứ đại, nó nhỏ bằng đầu của con chí, nhỏ bằng con chí, tức là cái đồng tử của chúng ta đó, và nó có nhiệm vụ là thâu quát cảnh sắc để làm chỗ nương cho nhãn thức. Còn thần kinh nhĩ, chúng ta thấy ở bên ngoài cái vành tai như thế này không phải là thần kinh nhĩ, mà thực tế thần kinh nhĩ tức là cái màng nhĩ ở bên trong, tức là cái miếng màng mỏng mà nó trong suốt, hoặc là nó đục, nó trong mà nó hơi đục, cũng giống như là cái miếng cao su vậy đó, cái miếng cao su mỏng ở phía trong, dán ở bên trong đó. Cái đó mới là thần kinh nhĩ. Mà nếu mà bị rách, bị lúng cái màng nhĩ đó thì kể như là thần kinh nhĩ chúng ta xong rồi đó, chúng ta không còn nghe tiếng, cũng giống như cái loa mà nó bị bể, nó bị rách cái gì, được rách cái màng loa vậy đó, là nó rè rè cũng nghe tiếng gì hết. Và ở đây chúng ta cũng dễ hiểu là thần kinh nhĩ là gì. Thần kinh nhĩ hay là nhãn thanh triệt tức là cái sắc nghiệp, một cái loại sắc nghiệp là tinh túy của tứ đại, nó nằm ở cái vị trí trong lỗ tai, nó có cái chức năng rất nhạy bén để mà bắt âm thanh, làm cái chỗ nương cho nhĩ thức sinh khởi. Và cái thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ này hết sức là quan trọng, bởi vì dầu cho một vị có thần thông, nhưng nếu như mà con mắt của vị đó bị hư, như ngài Chất Khúc Ba Lá chẳng hạn, ngài bị mù con mắt thì không thể dùng thần thông mà với thiên nhãn thông được. Mặc dù thường dùng thần thông đó, nhưng mà thần thông đó phải dựa vào con mắt để mà thấy được cảnh sắc. Cũng vậy, thiên nhĩ thông, khi nào lỗ tai mình còn nghe được một cách rõ ràng, cái thị lực của mình còn mạnh, thì lúc bây giờ thiên nhĩ thông mới có thể hiệu quả được. Chứ không phải là nói thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông rồi cái chúng ta nghĩ mù cũng có thể dùng thiên nhãn thông được, biết cũng có thể dùng thiên nhĩ thông được, cũng có. Cái đó là theo chú giải giải thích. Và ở đây khi mà thần kinh nhãn hay thần kinh nhĩ nó được hình thành như thế đó, thì cái bọn thần kinh nhãn, bọn thần kinh nhĩ này nó được nuôi dưỡng bởi cái sắc vật thực nội của nó. Khi mà chúng ta ăn vào cái gì đó, ăn vào cái thứ vật thực gì đó, hoặc gặp cái thời tiết nóng hoặc thời tiết lạnh, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh nhãn và ảnh hưởng đến thần kinh nhĩ. Cho nên Đức Thế Tôn mới tuyên bố rằng các pháp hữu vi, cái sự cấu tạo của các pháp hữu vi nó rối như là cái tổ kén, Tức là cái này nó duyên cho cái kia duyên cho cái nọ, chứ không phải chỉ đơn thuần có một cái tháp đó mà nó có thể có được cái chức năng đó. Không bao giờ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về sắc pháp, sau này chúng ta học sắc pháp chúng ta sẽ thấy sắc nghiệp sanh khởi thì liền theo sắc nghiệp đó, tức là sắc quý tiết, tức là sắc thợ, sắc âm dương đó, sắc âm dương của sắc nghiệp nó sẽ sanh liền theo đó, nó ảnh hưởng ghê gớm lắm, chứ không phải tầm thường đâu. Hôm nào mà nóng quá mắt thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy cái sự vật nó hơi mờ. Chúng ta nóng ở ngoài chúng ta cũng hơi mờ, mà chúng ta nóng ở bên trong con mắt của chúng ta cũng mờ. Khi nào lạnh quá cái lỗ tai chúng ta cũng hơi lùng bùng. Và khi nào mà có cái gì mà nó tác động mạnh quá thì cái lỗ tai của chúng ta nó cũng sẽ bớt đi một phần thính lực. Cái thị lực và cái thính lực ở đây nó có ảnh hưởng ghê lắm. Ở trong kinh khi mà đề cập đến con mắt, đề cập đến tai, nhãn và nhĩ, thì cái chức năng của nó là thấy Dasana và nghe Savana. Nhưng mà ba cái chức năng kia là ngửi, nếm, đụng thì đức, thì ở trong kinh không có sử dụng cái từ nào để chỉ riêng biệt, chỉ có trong vi dục pháp mới sử dụng là ngửi, nếm, đụng thôi. Còn ở trong tạng kinh thì xài cái danh từ gọi là mút tăng, tức là cái sự cảm nhận, cái sự cảm nhận của ba giác quan còn lại, tức là ngửi, nếm và đụng là sự cảm nhận. Cho nên trong cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài thuyết cho cái vị đạo sĩ Bà Hy Giá, Đức Phật nói tóm tắt là Điếp thê, điếp thâm mát tăng thâm quyết thật tí. Khi thấy chỉ biết là thấy. Sư tê, sư tâm mát tăng thâm quyết tí. Khi nghe chỉ biết là nghe. Mú tê, mú mát tăng thâm quyết tí. Khi cảm nhận chỉ biết là cảm nhận. Quyên nha tê, quyên nha tá mát tăng thâm quyết tí. Khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ. Chỉ đề cập được bốn điều thôi. Nhưng mà trong bốn điều chúng ta phải biết là mú tê, mú tăng thâm quyết tí, tức là ám chỉ cho khi ngửi, khi nếm, khi đụng. Ngửi, khi nếm, khi đụng. Khi thấy, khi nghe và khi suy nghĩ thì chúng ta có một cái danh từ để gọi riêng. Nhưng mà đối với ba cái giác quan còn lại, tức là nghe, ngửi, ngửi, nếm và đụng, lúc đó xài cái danh từ mút tăng. Bởi vì tại sao? Khi mà chúng ta thấy hay khi chúng ta nghe thì cái âm thanh đó, cái cảnh sắc đó nó ở cái vị trí đó, nó không cần phải va chạm, nó không cần phải tiếp nhận ở đây, không cần phải để sát. Khi mà ta muốn thấy cái này, không phải cái này nó nằm ở đây mà chúng ta mới thấy, mà nó nằm ở đây chúng ta đã thấy rồi. Khi mà chúng ta nghe thì quý vị ngồi dưới nghe trên này thì âm thanh vẫn là ở vị trí này, ở dưới là chúng ta nghe được rồi. Nhưng mà khi ngửi thì khác. Nếu mà cái luồng gió đó mà nó đưa cái hơi mùi mà không đi ngang chạm vào đây đó, mà cái nguồn gió nó đi trịch qua một bên, cái luồng gió mà đưa hơi đó nó đi trịch qua một bên là chúng ta không có cảm nhận được cái gì. Gọi là các cái loại thần kinh mà bắt cánh phải đụng. Còn nhãn và nhĩ là những cái thần kinh bắt cánh không cần phải đụng. Chúng ta nên hiểu rồi. Nếu như vậy, cục muối chúng ta để đây, cục đường chúng ta để đây, cách xa chúng ta có bao nhiêu thôi, le cái lưỡi ra chúng ta không thể nhận được đó là mặn hay là ngọt. Chừng nào cục muối để vô chỗ này, cục đường để ngay cái chót lưỡi, nó đụng nhau rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm nhận là mặn ngọt. Phải không? Bây giờ một cái quả bóng mềm, một cái quả bóng hay một cái, bây giờ chúng ta nói cách khác, một cái tấm nệm, một cái tấm mốt và một cái miếng dạt hoặc là một cái vật cứng gì đó để ở đó chúng ta không thể cảm nhận được cái nào là nó mềm, cái nào là nó cứng. Chỉ khi nào thân chúng ta xúc chạm nó tới nơi rồi đó, xúc chạm tới nơi thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy đây là mềm và chúng ta mới thấy cái này là cứng, chúng ta mới cảm nhận được. Do đó cho nên tỷ thiệt thân tại sao mà phải tách riêng và gom chung, tách riêng với nhãn nhĩ, không kể giống như nhãn nhĩ mà phải gom chung lại như vậy là lý do đó, chứ không phải tạng kinh. Tạng kinh nói khác mà tạng vi diệu pháp nói khác, không phải vậy. Nhưng mà trong tạng vi diệu pháp á, vì phân tích chi pháp, do đó cho nên khi mà đề cập đến nhãn nhĩ thì có những cái phận sự là đát ná thấy, sau ná nghe, khai ná ngửi, sau ná nếm, phút ná là đụng, tại nhân từ riêng. Ở trong vi diệu pháp chúng ta thấy có từ thời riêng, nhưng mà trong tạng kinh thì gộp chung. Và bây giờ chúng ta nói đến thần kinh tỷ. Thần kinh tỷ không phải là cái hình thức cái mũi ở bên ngoài. Cái mũi bên ngoài thật sự ra nó chỉ có cái dạng như vậy thôi. Bởi vì mũi mỗi cái con vật nó khác khác nhau, mỗi cái chủng loại khác khác nhau. Nhưng mà cái tinh chất của tứ đại, tinh chất của tứ đại để có chức năng mà thâu bắt cảnh khí, tức là cái hơi mùi đó thì giống nhau. Tức là ám chỉ cho cái màng mũi ở bên trong. Và chính do cái màng mũi này nó sẽ nhạy bén và phân biệt được cái mùi thơm và cái mùi thối. Và cái màng mũi đó được xem như là, được xem như là thần kinh tỷ, tức là cái lỗ mũi. Chúng ta gọi là cái lỗ mũi, nhưng mà thật sự chúng ta phải hiểu biết là cái phần tinh hoa bên trong á, chứ không phải chỉ cho cái lỗ mũi này đâu. Nhưng mà dùng danh từ gọi thì chúng ta vẫn gọi cái này là chắc hú, là con mắt. Vẫn gọi cái này là sô tá, lỗ tai. Vẫn gọi cái này là khá ná, là lỗ mũi. Nhưng mà khi chúng ta nói chắc hú bát xa đá là chúng ta phải hiểu ngay đồng tử. Khi nói sô tá bát xa đá là chúng ta phải hiểu ngay cái màng nhĩ ở bên trong. Khá ná bát xa đá là chúng ta phải hiểu ngay cái màng mũi ở bên trong. Cho nên khi mà những người mà bị bệnh viêm xoang hay viêm mũi, và cái màng mũi lúc bây giờ nó bị nhiễm khuẩn và nó mất cái tác dụng gì, chúng ta nhìn sơ qua một cái người bình thường chúng ta thấy họ không có gì cả, nhưng mà thực tế vì do bệnh ở bên trong, vì vậy cho nên cái vấn đề, cái khứu giác của họ bớt đi cái phần nhạy bén, họ ngửi không được, ngửi không có cảm nhận được gì hết. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu tình trạng, chứ không phải đợi mất cái lỗ mũi này rồi ấy, nó sang bằng cái lỗ mũi này rồi chúng ta mới cho rằng như vậy mất cái khứu giác. Còn khi còn cái lỗ mũi này là còn cái khứu giác không có đâu. Cái thần kinh tỷ ở bên trong nó rất là tinh tế. Nó cũng là tứ đại thôi, đất nước lửa gió. Nhưng mà đất nước lửa gió này là một cái tinh túy mà nó có cái chức năng đó. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến lưỡi, tức là thần kinh thiệt, hay gọi chi qua ha bát ta đó. Thần kinh thiệt ở đây là chỉ cái lưỡi. Nhưng mà thực tế thì trong cái lưỡi của chúng ta đó, không phải ám chỉ cho nguyên cả cái khối thịt này, mà thần kinh nguyên cả cái khối thịt ở bên trong cái miệng của chúng ta đó thì gọi là cái lưỡi chi qua ha, gọi tắt chúng ta chỉ gọi tổng quát là chi qua ha, là cái lưỡi thôi. Nhưng mà nói đến chi qua ha và ta đá là phải chỉ cho những cái gai lưỡi, những cái gai trên cái thân lưỡi, những cái gai trên thân lưỡi đó nó mới có chức năng cảm nhận được cái vị ngọt hoặc lạc, hay là chua hoặc đắng, cái gai đó. Nhất là cái hàng gai ở trong cái vùng tiền đạo ở trong này. Cái hàng gai mà trên cái lưỡi mà chúng ta thấy ở phía trong nó có những cái mục nổi lên mà nổi cộm đó, thì cái hàng gai đó rất là chỉ cho thiệt thanh triệt hay là thần kinh thiệt. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến thần kinh thân thì khó hiểu hơn, khó nhận ra hơn tất cả những cái thần kinh kia. Những thần kinh kia có vị trí riêng biệt nhỏ, và cái vị trí đó chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mà về cái thần kinh thiệt thì chúng ta không thể cảm nhận được. Chúng ta không thể nhận biết cái hình thức nó, chứ không phải là không cảm nhận. Thần kinh thiệt là nhạy nhất đó. Nhưng mà nói rằng cái vị trí nó ở đâu và hình dáng như thế nào thì chúng ta không thể phân biệt được. Là bởi vì cái thần kinh thiệt là tất cả các tế bào của châu thân, nơi nào trong thân của chúng ta, nơi nào có những tế bào sống thì nơi đó là thần kinh thiệt. Ở ngoài, nếu mà chúng ta nói ở ngoài da, chúng ta nói da của chúng ta là thần kinh thiệt, ở thần kinh thân, da của chúng ta thần kinh thân. Mà chúng ta nói da chúng ta thần kinh thân, chứ thật sự ra khi mà chúng ta bị giải phẫu hay bị đứt mà chúng ta mổ ra, mổ tới xương của nó cũng đau thấu trời. Nghĩa là toàn bộ trong thân của chúng ta, chỗ nào mà có thần, nghĩa là có tế bào sống thì nơi đó là xuất hiện ở thần kinh thân. Mà chúng ta lưu ý như thế này, nó ăn gian luôn cả các cái loại kia. Các loại kia như thế nào? Khi mà bụi con mắt của chúng ta, cái chất tinh túy của tứ đại nó tạo thành cái thần kinh nhãn đó, là nó chỉ có nhiệm vụ bắt cảnh sắc thôi. Nhưng khi chúng ta rơi bụi vào trong con mắt, nghe nó sốn sang, nó khó chịu, thì cái cảm giác sốn sang, khó chịu, đau đớn đó là nó thuộc về cái hệ thần kinh thân. Chứ bây giờ không phải là thần kinh nhãn mà nó bị đau đớn, không phải là thần kinh nhãn nó bắt cảnh xúc, thần kinh nhãn chỉ bắt cảnh sắc thôi. Nhưng mà cái việc đau đớn là do các cái tế bào sống ở trong cái tròng con mắt này nó chịu trách nhiệm. Cái lỗ tai của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta móc rái tai mà chúng ta lỡ chạm vào ở phía bên trong mà nó đau đó, nó đau buốt như vậy, thì trong trường hợp này là do thần kinh thân, chứ phải do thần kinh nhĩ. Thần kinh nhĩ khi nào chúng ta nghe rột rạc thì lúc đó mới là chức năng của thần kinh nhĩ. Chúng ta hiểu không? Còn hãy chúng ta nghe đau ở bên trong do cái mũi nhọn đưa vào thì trong trường hợp đó gọi là thần kinh thân. Thần kinh thân nằm khác. Cái lưỡi của chúng ta nó chỉ có cái nhiệm vụ là bắt cảnh vị mặn hoặc là lạc, chua hoặc đắng, chỉ vậy thôi. Mà khi mà chúng ta ăn ớt vào hay là chúng ta cắn phải cái lưỡi thì lúc bây giờ cái lưỡi đau nhú lên, hay là cái lưỡi nóng lên, thì lúc bây giờ là cái tế bào của lưỡi đó thì bây giờ nó là thần kinh thân. Mình thấy tinh tế vậy. Cho nên thần kinh thân là chúng ta khó hiểu nhất, nó nằm cùng khắp châu thân, nghĩa là chúng ta chỗ nào cũng là thần kinh thân cả, chỉ trừ ra có tóc và trừ ra cái móng tay dài của chúng ta thôi. Mà thật sự ra cái móng tay của chúng ta đó, nếu mà chúng ta cắt ở bên trong nó đau là nó đau do cái tế bào thịt, chứ không phải cái tế bào của móng. Cái móng nó không có đau, cái móng không phải sắc cái thần kinh thân. Tóc của chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta nhổ tóc mà chúng ta nghe nó đau hay nghe nó ngứa ở trên da thì cái đó là do thần kinh thân ở da, chứ không phải là ở cái sợi tóc. Mặc dù cái tóc của chúng ta nó cũng có cái tế bào sống, nhưng mà cái đó không kể thần kinh thân, bởi vì nó không có cảm nhận được cái sự xúc. Mình học mấy cái này thì chúng ta thấy khô khan quá, nha. Mà quý vị sẽ đặt cái vấn đề đi bỏ nhà, tóc không nhà, đi xuất gia vào chùa để mà học chi ba cái vụ mắt tai mũi lưỡi thân này để làm gì? Chúng ta sẽ ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà quý vị cứ yên chí đi, hãy mà chúng ta chịu khó chịu cực, mà chúng ta học như thế này một thời gian, sau cái tuệ của chúng ta bắt đầu nhạy bén rồi đó, thì nữa đến khi mà chúng ta tu thiền quán thì lúc bây giờ khi mà chúng ta suy xét, chúng ta quán tưởng về cái thân này, chúng ta không có gì trở ngại cả, bởi vì cái gì chúng ta cũng nắm bắt được cái trạng thái, cái tính chất và cái phận sự của nó. Thành thử ra cái nhân và duyên nó phát sinh từ nơi đó, và chính từ nơi đó mà nó phát sinh lên những loại phiền não hay là những loại thiện pháp. Bởi vậy cho nên Đức Phật này gọi là thu thúc lục căn là gì đó, tức là thu thúc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Bây giờ chúng ta chưa học tới ý căn đâu, mà bây giờ chúng ta mới học đến 5 cái giác quan thôi, năm cái cơ quan mà để thâu bắt ngoại cảnh, tức là sắc thinh khí vị xúc gì, chúng ta hiểu chưa? Dù hiểu không hiểu cũng trả bài đi chứ giờ không có giảng thêm nữa. Chấm thứ dòng 56. Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhãn, mỗi một nương chắc khúc bát sàn đá. Chakkhupassada sử dụng thần kinh nhãn hay sắc nhãn thanh triệt, thần kinh nhãn hay sắc nhãn thanh triệt. Hay sắc nhãn thanh triệt. Là một thứ sắc y sinh. Một thứ sắc y sinh. Tinh chất của tứ đại, tinh chất của tứ đại có chức năng, có chức năng thu bất cảnh sắc, có chức năng thu bất cảnh sắc. Chấm phẩy. Chính sắc thần kinh nhãn, chính sắc thần kinh nhãn là chính sắc thần kinh nhãn là chỗ nương của nhãn thức, chỗ nương của nhãn thức. Chấm. Thần kinh nhãn được gọi nôm na là con mắt, nhưng nói chính xác là con ngươi hay là đồng tử trong con mắt, con ngươi hay đồng tử trong con mắt. Còn những cái vấn đề mà thí dụ thì chúng ta không có chúng ta chỉ nói nghe nhưng mà chúng ta không có sử dụng ở đây. Chẳng hạn như những thí dụ như nói con mắt, thì Đức Phật ở trong Kinh Tạng đó, thí dụ con mắt cũng giống như lợn rắn. Con rắn nó hay tìm, nó hay tìm kiếm chỗ này chỗ kia, nhất là trong hốc nó hé, ở chỗ nào nó cũng tìm thấy để nó rút, nó ẩn mình vô trong đó. Còn cái lỗ tai thì được ví dụ giống như là con cá sấu. Vì sao vậy? Con cá sấu thấy nó nằm liêm diêm như vậy nhưng mà nó rất dại, bất kỳ một cái âm thanh nào, âm thanh của con mồi ở từ xa hoặc là đi đến gần là nó nằm đó, nó nghe hết, nó biết hết, nó cảm nhận hết để mà nó chụp lấy. Còn cái lỗ mũi giống như là con chim, là cái việc mà đánh hơi rất là dối. Con chim nói chung, rồi chim nói chung, trong đó có cả dơi nữa, là nó chuyên môn là biết cảnh khí, hơi mùi. Ở đâu, ở trong cái giường của người ta hả, cái nhãn, hoặc là có trái xoài mà trái chín chủ nhà chưa biết là chim đã biết rồi, nhạy như vậy. Còn cái lưỡi, như chúng ta được ví dụ giống như con heo, là bởi vì chỉ thích ăn. Con heo là cái loài vật đó chỉ thích ăn, ăn tạp, cái gì cũng ăn, cái gì ăn cũng được, dễ nuôi mà. Nên rất là dễ nuôi. Còn cái thân của chúng ta được ví dụ giống như là con giả can hay là con chó rừng. Bởi vì con giả can hay là con chó rừng nó có một cái đặc điểm lạ là nó thích cảm xúc. Nó bắt được con mồi là nó phải giật con mồi đó, nó giỡn với con mồi đó, nó dờn con mồi đó qua lại cho đến khi nào mà con mồi đó nó kiệt sức và nó không còn chạy được nữa và nằm yên một chỗ, thì lúc bây giờ nó mới xé xác nè. Mà cho dù rằng đó là cái cục thịt nhưng mà nó cũng phải lấy tay nó dờn qua dờn lại, nó giỡn với con, giỡn cái miếng mồi cái đã, xong rồi nó mới ăn. Cái thân nó nhạy cảm xúc như vậy. Còn cái ý của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó, cái ý căn đó cũng ví như là con khỉ trong rừng. Bởi vì nó không có nằm yên một chỗ mà nó chuyền nhảy leo trèo, nó đi từ cành này sang cành khác, cũng giống như cái ý, cái tâm của chúng sanh vậy đó, gọi là tâm viên ý mã. Tâm của chúng ta giống như con khỉ hay con vượng, và cái ý của chúng ta giống như con ngựa. Nó không có thích đi nhưng hả, ra ngoài đường là bắt đầu nó chạy, ví dụ gì. Nhưng mà ở trong kinh chỉ thấy thí dụ ý giống như con khỉ thôi, chứ không có nói giống như ngựa. Thì ở đây năm cái thí dụ này, năm thí dụ về năm cái giác quan đó, là Đức Phật ngài chỉ thí dụ trên phương diện phiền não của chúng sanh thôi nha. Ngài thí dụ phiền não chúng sanh mà nó dựa vào trong năm sắc thần kinh đó, dựa vào trong năm căn đó, tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn, dựa vào trong sắc căn. Ở đây cái đó chỉ nói phụ thêm, giảng phụ thêm để cho các vị chúng ta nghe, để mà thay đổi cái chương trình, thay đổi không khí học. Chứ thật sự ra thì trong cái bài giảng của chúng ta hôm nay là chúng ta không học cái vấn đề đó, mà cái vấn đề đó chỉ liên quan đến vấn đề pháp thiền. Các vị nhớ thì liên quan đến vấn đề pháp thiền. Nói vậy các vị hiểu rồi. Tại sao liên quan vấn đề pháp thiền? Là bởi vì cái vị hành giả cần phải chú ý, cần phải quan sát, cần phải biết rõ cái bản tính, cái thực chất của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý. Như vậy đó, để chúng ta mới có được một cái phương pháp mà chúng ta kềm chế nó lại trong cái việc tu tập. Khi mà chúng ta biết rõ con mắt của chúng ta là một cái giác quan hay nhìn, gặp cái cảnh nào cũng khoái nhìn. Lỗ tai chúng ta thì thích hay nghe hay ngóng, như vậy thì chúng ta bị phóng vật. Cái lỗ mũi của chúng ta thì hay ngửi hay bắt mùi, Chúng ta ngồi học đây với buổi sáng ở dưới nhà bếp nấu cái gì là chúng ta đói bụng rồi. Bữa nào nghe mùi là tôi giảng bài không được rồi. Nghe mùi thức ăn giảng bài không được. Nó đói. Nó vậy đó. Rồi cái lưỡi của chúng ta thì nó thích ăn những cái món này, những cái món kia, thích thưởng thức những cái hương vị của Phật thực, cho nên phải thu thúc lại. Cái thân của chúng ta thì nó thích trong cái việc mà xúc chạm. Khi mà chúng ta ngồi mỏi mệt như thế này, nếu mà được nằm xuống ở trên giường là chúng ta sẽ cảm thấy là khoan khoái, dễ chịu. Mà nếu mà tay chúng ta cứ cầm viết như thế này hoài nó mỏi quá, mà hễ nghe nó tới giờ mà chúng ta hồi hướng nghĩ rồi bỏ viết xuống, chúng ta thấy khỏe quá. Thần kinh chúng ta có cảm giác vậy. Còn tương tưởng của chúng ta thì không có ngồi yên chỗ đâu. Chúng ta không bao giờ tập trung chỗ. Bắt ngồi lại mà có chánh niệm, cái hơi thở ra hơi thở vào là chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Mà cứ để cho nó tự do, nó thông thả, nó phóng tâm đi chỗ này đi chỗ kia, vậy mà chúng ta thoải mái, dễ chịu. Mà chính vì cái chỗ mà nó ngao du sơn thủy gì vậy, cho nên thì đảo mới bộc phát dữ dội. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói về những cái thí dụ này là chúng ta nói hai cách. Một là chúng ta giảng theo cái lý của tạng kinh, cái quan niệm của tạng kinh. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài nhìn về những cái giác quan ở trong cái thân của chúng sanh bất cảnh thì Ngài cho cái sáu cái thí dụ đó. Và thứ hai nữa là trên cái lĩnh vực thiền, để cho vị hành giả có thể so sánh, có thể đối chiếu và có thể cảm nhận để mà thu thúc. Còn bây giờ chúng ta học ở đây, chúng ta học thực tế, chúng ta học thực tế, chúng ta không cần suy nghĩ vấn đề đó. Chấm xuống dòng. Sắc thần kinh nhãn. Thuộc loại sắc y sinh. Thuộc loại sắc y sinh. Mẫu hoặc nơ. Upada rupa. Mẫu hoặc nơ. Vì sắc này được hình thành do nương tứ đại, chúng ta chịu khó chúng ta nói rõ, nói kỹ về cái sắc đầu tiên, còn những cái sắc sau chúng ta, những cái loại thần kinh sau chúng ta không cần nói đến nữa, vì những loại sắc sau cũng là sắc y sinh thôi. Khi nói đến sắc y sinh là chúng ta biết. Chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc thần kinh nhã. Hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái. Là chất tinh túy của tứ đại nghiệp. Tinh túy của tứ đại nghiệp. Ở đây chúng ta học thêm những từ nữa nè. Sắc tứ đại. Này chúng ta chú ý nè. Sắc tứ đại nó chia ra làm bốn loại. Tứ đại đất nước lửa gió, nhưng mà có đất nước lửa gió mà do nghiệp tạo. Sắc tứ đại mà sở y tâm, tức là tứ đại mà do tâm tạo. Tắc tứ đại mà do vật thực tạo, tắc tứ đại mà do quý tiểu tạo. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến cái tinh túy của tứ đại mà hỏi tứ đại nào mới được chứ, thì nói tứ đại nghiệp là biết rồi, cái này là do nghiệp thủ. Nghiệp thủ có mấy? Có hai thôi, tức là tham và tà kiến. Tham thì gồm có dục thủ, tà kiến thì có kiến thủ với cấm thủ, ngã chấp thủ. Thì như vậy chúng ta do bị thủ mà nó tạo, do pháp thủ mà nó tạo nên, nó tạo nên nghiệp. Thủ duyên cho, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, phải không? Hữu đây tức là nghiệp hữu. Do tham và tà kiến cho nên mới phát sinh lên hành động thiện hoặc là hành động bất thiện, như vậy gọi là nghiệp hữu. Mà chính nghiệp hữu này nó sẽ tạo ra cái sanh hữu mới. Trong cái sanh hữu mới đó có cái sắc pháp, rồi tâm pháp. Cái tâm pháp do sanh hữu, cái tâm pháp mà do nghiệp hữu này tạo, tức là ám chỉ cho cái thức tái sanh, cái tâm tái tục hay là tâm hữu kiếp hoặc là tâm tử. Còn cái nghiệp hữu đó là chỉ cho cái tình trạng chúng ta sanh gồm có danh và sắc. Thì danh đã nói rồi, bây giờ sắc ở đây là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý vật, sắc nam tính hay hoặc là sắc nữ tính. Chúng ta sanh làm người nam hay người nữ, cái giới tính phân biệt rõ rệt là cũng do nghiệp. Do nghiệp phân biệt, do nghiệp nó tạo ra cái giới tính nam hoặc là nữ, giống đực hay giống cái, trống hay là mái. Rồi ý vật mạng quyền cũng là do sắc nghiệp tạo. Mà mỗi một cái thứ như vậy, mắt tai mũi lưỡi thân, ý vật, sắc tính, sắc mạng quyền, thì tất cả những sắc đó là sắc y sinh của tứ đại nghiệp tạo nên. Y sinh của tứ đại nghiệp tạo nên. Còn mênh mông quá. Chúng ta học vi diệu pháp còn mênh mông ghê lắm. Khi mà chúng ta nghe đến những cái này, chúng ta thấy nó chắc chúa lỗ tai chứ. Nghe xong chúng ta chưa có nhận ra được. Nhưng mà yên tâm, sao dần dần chúng ta học tới. Cứ dần dần chúng ta học tới vậy. Nếu mà người nào kiên trì cái việc học tập kéo dài và đeo đuổi theo lớp học đúng cái thời gian đã quy định một khóa học, và cộng thêm một cái là chúng ta có cái trí tuệ suy nghĩ, thì chắc chắn là sau này chúng ta cũng sẽ phải hiểu cái này thôi. Chúng ta sẽ phải dỗ cái này thôi. Chỉ sợ có một cái là chúng ta chưa gì hết, chúng ta đã nản, chúng ta đã bỏ cuộc, và do đó cho nên chúng ta không hiểu hết. Mai mốt chúng ta đi ra, có ai hỏi chúng ta có học vi diệu pháp không? Nó có. Tôi biết được vi diệu pháp, biết được ba chữ. Biết được ba chữ vi diệu pháp, chỉ như thôi. Hay là chúng ta biết thêm nữa là tâm sở hữu tất pháp niết bàn, chỉ biết tới đó thôi. Chúng ta không có biết thêm cái chiều sâu ở bên trong. Còn nếu mà chúng ta đeo đuổi cho nó khích khao, cho chặt chẽ, và chúng ta có cái sự suy nghĩ một cách chu đáo, thì sau này chúng ta sẽ nắm bắt được cái đó rất là dễ dàng. Học vi diệu pháp cho đến mức độ như thế nào, sau này chúng ta mỗi khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, nghe ai nói cái gì đó, chúng ta không cần phải ôn lại bài để chúng ta hiểu được cái lời của người ta nói, mà chúng ta chỉ cần nghe người ta nói là chúng ta biết người đó nói tục đế hay nói theo chân đế. Rồi lúc đó chúng ta dỗ. Khi người ta nói theo cái lý pháp, chúng ta biết rằng họ nói cái lý pháp này thuộc kinh tạng hay là vi diệu pháp, chúng ta biết rõ. Thì lúc đó chúng ta mới giỏi. Lúc đó chúng ta mới giỏi. Còn bây giờ chúng ta chỉ mới học cái từ ngữ thôi. Chúng ta học từ ngữ mà học, sau khi học xong rồi chúng ta muốn quên. Chấm xuống dòng. Hai chấm xuống dòng. Gạch đầu dòng 1 rồi phải không? Gạch đầu dòng 2. Phận sự là phận sự là thu bất cảnh sắc. Thu bất cảnh sắc. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng. Phận sự là sự hiện bài. Sự hiện bài là làm chỗ nương, làm chỗ nương của nhãn thức, làm chỗ nương của nhãn thức. Chấm xuống dòng 57. Nhân nhân thiết hả? Nhân cần thiết là có sắc, có sắc tứ đại nghiệp, sắc tứ đại nghiệp. Đại nghiệp tứ đại là đất nước lửa gió, nhưng mà đất nước lửa gió này Kamacha tức là có một loại đất nước lửa gió mà nó phát sinh do nghiệp chúng sanh tạo nên, thiện hoặc là bất thiện tạo nên. Còn có những tứ đại mà đất cũng đất nước lửa gió mà do tâm hiện tại nó tạo nên, cũng có, cũng đất nước lửa gió, nhưng mà có cái loại đất nước lửa gió do thời tiết ở bên ngoài nóng hoặc lạnh nó tạo nên. Cũng tứ đại, nhưng mà tứ đại đất nước lửa gió đó nó do vật thực tạo nên. Nó dễ mà. Khi mà chúng ta ăn vật thực vào thì chúng ta nói tứ đại chúng ta cũng bất hòa. Ăn vật thực mà vật thực không thích hợp đó, chúng ta nói tứ đại bất hòa, thì chúng ta biết là cái tứ đại đó là tứ đại của do vật thực tạo. Mà khi mà gặp cái thời tiết lúc này nóng quá hay lạnh quá cho nên cơ thể chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, thì lúc đó chúng ta gọi là tứ đại do thời tiết tạo. Còn bình thường thì tứ đại ở trong mắt, lỗ tai, mũi, lưỡi vân vân, thì tứ đại đó gọi là tứ đại do nghiệp tạo, gọi là kamacha arupa. Và ở đây khi mà đề cập đến cái vấn đề là tứ đại nghiệp đít gọi là đát thúc kamá Kamata, đát thúc Kamata, Nidana, tức là nguyên nhân do cái gì? Do nghiệp thủ, do dục thủ vân vân, do kiến thủ vân vân. Thôi giờ chúng ta nghỉ giải lao chút nữa. Còn một giờ đồng hồ. Sư dòng 57, sắc thần kinh nhĩ, sô tá bát ta đá. Sắc thần kinh nhĩ hay nhĩ thanh triệt thảy được gọi là lỗ tai. Một thành phần tinh chất của tứ đại nghiệp, một thành phần tinh chất của tứ đại nghiệp có chức năng thu bất cảnh thinh, có chức năng thu bất cảnh thinh và làm chỗ nương cho nhĩ thức, và làm chỗ nương cho nhĩ thức. Suy dòng thần kinh nhĩ có bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm. Thần kinh nhĩ có bốn khía cạnh ý nghĩa, hai chấm.